Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, 104 tấm hình 8. Bí thư tỉnh ủy đầu tiên tại hội trên phát biểu, chúng ta ngành công an nhiệm vụ chủ yếu là muốn giữ gìn trị an xã hội, đả kích tội phạm, bảo hộ Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội kiến thiết thuận lợi tiến hành. Mà dưới mắt hết lần này tới lần khác có một nhóm nhỏ người hồ loạn tác vi, cho thấy đối với xã hội và tự thân cực độ không chịu trách nhiệm. Là chúng ta chủ nghĩa xã hội kiến thiết bên trong hữu khuynh đầu hàng chủ nghĩa phần tử. Vấn đề của bọn hắn là tư tưởng căn nguyên vấn đề. Muốn cải tạo bọn hắn, chúng ta không chỉ có muốn tại pháp luật trên cấp cho uy hiếp, càng phải đào sâu linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, đối khai triển khắc sâu phê bình cùng giáo dục, dạng này mới có thể có hiệu thay đổi hắn vấn đề. Chúng ta phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến, dám đánh ác chiến chuẩn bị tâm lý. Mã Thành nói, Chu thư ký lời nói cho chúng ta phá án cảnh sát nhân dân rất lớn chỉ đạo tác dụng. Chỉ là, trước mắt làm sao bây giờ? Bí thư bất mãn nhìn hắn một cái, chúng ta có nhiều như vậy công việc phải làm. Chẳng lẽ hiện tại liền chạy tới nhà bọn họ, từng cái cho bọn hắn làm tư tưởng công việc. Ta không là vừa vặn nói qua nha, phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, tiến hành theo chất lượng, đâu vào đấy, phái thêm cơ sở cán bộ quần chúng dò xét lẫn nhau giáo dục tác dụng nha. Chỉ là, Mã Thành nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói, căn cứ trước đó án lệ để phán đoán, bọn hắn có khả năng tại cái này một, hai ngày bên trong, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, khai thác loại này cực đoan hành vi. Bí thư sắc mặt thay đổi, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn còn dám ở nơi công cộng làm loại sự tình này? Đây cũng chính là chúng ta lo lắng. Mã Thành nói, ngươi thấy thế nào, lão Lý? Bí thư hỏi sở trưởng. Sở trưởng nói, liền sợ bọn này xem kỷ luật như không, không cân nhắc hậu quả người thật lựa chọn công cộng trường hợp. Như thế xã hội ảnh hưởng cũng quá ác liệt. Làm không cẩn thận, sẽ còn bị trên quốc tế số ít có ý khác phản động thế lực lấy ra lẫn lộn. Như thế tất sẽ đối quốc gia cùng nhân dân tại trên quốc tế danh dự tạo thành cực lớn nguy hại. Lý, sở trưởng hỏi Mã Thành, người thấy thế nào? Ta cho rằng sở trưởng nói lời rất có đạo lý. Ta sẽ hào hào hướng thuộc hạ truyền đạt bí thư cùng sở trưởng công việc tư tưởng. Không muốn chỉ nói loại này đường hoàng. Sở trưởng không hài lòng, ta là đang hỏi ngươi. Ngươi bây giờ có cái gì cụ thể ứng đối biện pháp? Có hay không tra được thành lập tự sát trang web kẻ cầm đầu? Người này hết sức giảo hoạt, sử dụng chính là nước ngoài IP. Thiết định vẫn là di động địa chỉ IP, muốn khóa chặt hắn rất khó khăn. Gặp hai vị lãnh đạo mặt hiện không vui, Mã Thành vội vàng bổ sung. Bất quá, ta đã phái hình sự ban điều tra đường kiện bắt đầu xử lý. Đồng thời cho quyền hắn ba cái chi đội cung cấp hắn điều động. Ta cũng cùng cảnh sát vũ trang bộ đội lấy được liên hệ. Khi tất yếu, bọn hắn tùy thời tham gia hành động. Nhất định phải bọn hắn kiên quyết quán triệt ương ngạnh, nghiêm túc, linh hoạt, nghiêm túc công việc tác phong. Là, Mã Thành liên thanh phụ họa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?